Chương 115, xuất đảo hệ lẹt cho nguy cơ. Lội từ trong lo nở dê móc ra một cái màu trắng buộc bạn quay về một mặt hiếu kỳ mọi người nói, xin thì ạ tiểu thư nói không sai, tuy rằng những này hệ lẹt trò môn đối với nhân loại sinh tồn hoàn cảnh tạo thành quá nhiễu, thế nhưng chúng ta nhưng không thể liền như vậy hết sức đi thương tổn chúng nó. Lô ấy lại triển khai một bức đa y đi a bức vẽ tiếp tục nói, hoang dại hệ lẹt trò chịu đến một điểm kích thích sau liền dễ dàng nổ tung, vì lẽ đó lại được gọi là nổ tung cầu. Mà xuất đảo chỉ là một cái diện tích rất nhỏ hòn đảo, vì lẽ đó ở đây tụ tập lập tức nhiều như vậy hệ lẹt trò hội xử cho chúng nó sinh tồn áp lực lớn lên cho nên dễ dàng nổ tung. Long thưởng thức con kia màu trắng buộc bạn không dám tin tưởng mà nói với lộ eo ấy, liên minh không phải là muốn chọn dùng thu phục phương pháp đem những này hệ lẹt trò toàn bộ trào đứng lên đi, đây chính là hàng ngàn con cự số lượng lớn a xỉn thì ạ lúc này lên tiếng nói, thu phục sau đó phóng sinh xác thực là trực tiếp nhất đơn giản phương pháp. Tiếp tục thời gian dài bỏ mặc những hệ lẹt trò đó ở chỗ đó sớm muộn hội đem toàn bộ thành thị đều nổ hủy. Bất quá phổ thông chiến đấu thu phục lần này nhưng là không thể thực hiện được, còn có hệ lẹt trò tuy rằng chỉ độn thế nhưng là QNZ không giống cả tờ tỷ như vậy ném ra buộc bạn liền năng lực dễ dàng thu phục. Cho nên mới phải dùng cái này cao cấp nhanh chóng cầu sao long trong lòng lập tức tính toán ra, một con nhanh chóng cầu tương đương thành giờ mở bờ chính là hơn một vạn khối. 1,000 con chính là hơn 10 triệu long, cảm giác trong đầu đều là thành bó tiền mặt, thực sự là quá xa xỉ rồi, phải biết long bình thường dùng đều là 200 khối một cái rẻ tiền buộc bạn tới, hơn nữa bất luận cái gì buộc bạn chỉ có thể trảo một con bộ kẹ mẩn, đơn giản tới nói là một lần. Phải đem những này hệ lẹt trò toàn bộ phóng sinh cũng chỉ có thể đem những này nhanh chóng cầu từng cái hủy diệt, ngẫm lại long liền cảm thấy trái tim chảy máu. Phá ra chi tử A xỉn thì ạ tiểu thư nói không sai, bất quá này không phải liên minh đưa ra phương án mà là cá nhân ta phương pháp giải quyết. Lô ấy đẩy một cái con mắt cười nói, căn cứ máy vi tính phân tích chắc thí kết quả, nếu như sử dụng nhanh chóng cầu bắt dư tỷ lệ thành công đem đạt đến 86.45%. Vì lẽ đó chỉ cần triệu tập một đám huấn luyện gia tản vào đảo bên trong chọn dùng thảm thức thu tác trên căn bản có thể một lần thanh lý đảo bên trong 95% lấy trên hệ lẹt trò, như vậy liền có thể tránh khỏi xuất đảo chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cái phương pháp này xác thực rất trực tiếp, QNZ rất hữu hiệu, chỉ là thành phẩm thực sự là quá cao, MEI chu cờ chỉ hệ ưu liền như thế không còn, đối với cùng quen rồi lòng tới nói thực sự là quá thiệt đau. Hay là đối với thiên vương tới nói điểm ấy thành phẩm căn bản là không để vào mắt, người làm đại sự theo thói quen hội quên những này việc nhỏ không đáng kể. Đúng rồi, Long trong lúc vô tình tạm biệt một chút sạp di nạ sau đầu linh quang lóe lên, làm sao đem dịch lịp quên đi. Long hưng phấn nói với lộ eo ấy, nếu như những này hệ lẹt trò ngủ bắt lấy lên có thể hay không đơn giản nhiều lắm. Chỉ dùng phổ thông bục bạn là có thể cơ chứ lộ ấy đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm trước máy vi tính bùm bùm mà gõ một trận bàn phím sau nói rằng, ngủ say trong hệ lẹt trò dùng bục bạn bắt dư xác suất là 75.63%, cái này tỷ lệ thành công QNZ không thấp thế nhưng còn có một vấn đề. Nếu như là thừa dịp nửa đêm thực thi bắt lấy như vậy phải tìm những này trốn đi ngủ hệ lẹt trò hội phi thường khó khăn, như vậy hội gia tăng độ khó công việc. Hơn nữa nếu thức tỉnh chúng nó tuyệt đối sẽ ở nổi giận tình huống dưới phát sinh nổ tung, chỉ cần con số một nhiều đối với bắt lấy huấn luyện ra tới nói đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Long khoát tay háo một cái, ta đương nhiên biết ngủ say trong người bị quấy rầy hội vô cùng tức giận, hơn nữa bổ kẻ mẩn môn đều sẽ trốn đi ngủ. Thế nhưng ta không phải đợi buổi tối trời tối mới đi bắt những này hệ lẹt trò môn, mà là muốn ở ban ngày đưa chúng nó toàn bộ thôi miên sau đó chúng ta lại đi hành động. Hóa ra là dùng loại này biến tướng phương pháp đi thu phục các nàng A Đa Sĩ vỗ tay đạo, phương pháp kia đúng là không sai đây. Long lập tức đem ý nghĩ trong lòng một mạch mà đổ ra. Trước tiên lấy răng lưới phương thức xuất hiện ở đảo bố trí mười mấy âm hưởng phương tiện, muốn bảo đảm dịt lịp tiếng ca năng lực chuyển khắp toàn bộ tiểu đảo. Lập tức chính là chuẩn bị lượng thật là lớn phổ thông của bạn, nhượng huấn luyện ra môn phân tán ra đến lấy bậc thang bắt dư hệ lẹt cho môn. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất mỗi người chuẩn bị một con có thôi miên năng lực bổ kẹ mẩn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sắp dĩ nạ con kia dịt lịp thôi miên năng lực phi thường mạnh mẽ, nhưng la từng có không nhìn ở dị xịt hiệu quả tiến hành không khác biệt thôi miên hào quang ghi chép, vì lẽ đó dùng nó tới đối phó hệ lẹt trò hiệu quả nhất định sẽ càng thêm tốt. Su Di bổ sung một câu nói, Dịch lịp tiếng ca còn có khiến người tĩnh tâm ngưng thần công hiệu, cứ như vậy mặc dù là thu phục thất bại hệ lẹt trò QNZ hẳn là sẽ không dễ dàng nổ tung. Lộ ấy nghe song Long phân tích sau hoàn toàn đồng ý biện pháp của hắn, mà huấn luyện ra phương diện Long đưa ra triệu tập hạt này một nhóm 4 người liền được rồi. Bởi vì bộ kẻ mẩn trung tâm màn hình TV trên vừa vặn nhảy chuyển tới người thắng chén thi đấu, à, dĩ nhiên thật sự theo sát phía sau thu được gò rèn lít danh dự huấn luyện ra tên gọi. Phía trước gà liền chiến nói cho biết tiệp, thế nhưng dở dạ kẻ mạnh mẽ dở dạ gỗ nạch nhưng là liên tiếp đánh đổ à chả gì giờ, tô rột còn có thi đấu trong hoàn thành tiến hóa y vi dọa. Bất quá dở dạ gỗ nạch thắng được cũng không thoải mái, liền như vậy tiêu hao thể lực cuối cùng bị à cuối cùng một con bộ kẻ mẩn tiệp chủ đánh bại. À trưởng thành tốc độ đúng là rất nhanh, hiện tại đã cùng yến đi gỗ lít cái kia dựa vào nghịch thiên vận khí đánh vào bắt cường hắn có tiến bộ rất lớn. Long trước đây nói với Gz không sai, hiện tại As là hắn không thể coi thường đối thủ. Không phổ thông buộc bản bổ kẹ mẩn trung tâm thì có thật nhiều, âm hưởng phương tiện trải qua thông báo rèn nhỉ tiểu thư tay chuẩn bị, lộ ấy nhưng là thông qua chặt chẽ tính toán xác định rõ mắc địa điểm. Hết thể đều ở khua chuông gõ mõ chủ bị trong. Có lộ tự mình ủy thác mỉ tỉ vô cùng hưng phấn, vội vã lôi kéo As giữa trưa ngày thứ 2 liền chạy tới hẻm lìn Island. Mỹ tỷ là lộ trung thật nhất fans, so với tỷ tỷ nàng đại sĩ còn điên cuồng hơn. Bởi vì tỷ tỷ nàng đại sĩ dĩ nhiên tiếp nhận rồi lộ ấy đặc huấn đồng thời lấy na nở dê đệ tử tự xưng trải qua làm cho nàng đấu kỵ phát điên. Mỹ tỷ lúc này cũng không kịp nhớ thất không thất lễ trực tiếp khẩn cầu lộ thu na nở dê làm đệ tử. Lấy bờ dọc quan điểm thẩm mỹ đến xem như lộ ấy loại này thành thục khiêu gợi nữ nhân là nhất là phụ họa hắn quan điểm thẩm mỹ. Không biết từ nơi nào tìm đến một bó tươi đẹp mần tôi muốn lần thứ 2 kỳ yêu xả mụ thì ai lần từng có một lần nhưng là bị Ken kéo lại. Cái này châu Phi Nam đầu góc một sung huyết liền không lo được trường hợp hoàn cảnh khắp nơi sang bậy. Nơi này mỗi người đàn bà đều bị hắn biểu lộ quá một lần lấy lên. Da mặt của hắn đúng là rèn luyện so với tường thành còn dày hơn. Ken rất rõ ràng hiện tại tình hình, lấy mỉ tỉ tính nết hiện tại là tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy na nờ dê. Bờ dọc hiện tại xông lên thì sẽ không là nhéo lỗ thai đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ ai đốn đánh no đòn cái này cũng là chuyện không có biện pháp, à một nhóm là vai hề tổ hợp. Lô ấy đến trước mắt không có một cái đệ tử chính thức, Long cùng đại sĩ chỉ có thể coi là nửa cái. Đối mặt một mặt thành khẩn mỉ tí lô ấy không có lập tức từ chối mà là cho nàng một cái sẽ, cần khảo sát một tí ra quyết định sau. Trước mắt khẩn thiết nhất chính là giải quyết xuất đảo hệ lẹt cho nguy cơ. Jenny nhận được thông báo sau khẩn cấp điều động hơn 50 đài điều khiển từ xa thức âm hưởng dùng xe tải lớn trở tới. Những thứ đồ này cần không vận đến xuất đảo sắp đặt ở địa điểm chỉ định là có thể. Thao tác cụ thể lên vô cùng đơn giản. A tỷ Kuno, Zapdos, Mochet, Tịt ghi họ, Giờ dạ gô nách, còn có đại tịt ghi họ tổ phân tán ra đến cột hai cái âm hưởng từ xuất đảo Đông Nam Tây Bắc Bôn nở cái phương vị bắt đầu mắc. Qua lại 5 chuyến đem hết thể âm hưởng toàn bộ lắp đặt xong xuôi. Xuất đảo đường phố trên đường cái quả nhiên tùy ý có thể thấy được ghệ lẹt trò bóng người, âm hưởng mắc địa điểm đặt ở phòng ốc trên, hiện tại không phải kinh động chúng nó thời điểm. Dít lịp sân khấu an bài xuất hiện ở đảo 22 tầng cao ốc trên, sắp gì nạ trực tiếp mang theo Long tệ lẹ vọt đã qua. Chỉ đạo dít lịp đứng vào vị trí sau Long lập tức nhượng mẹ tệ lẹ vọt dẫn hắn về đến hẻm lìn Island đợi mệnh, rèn nhì cùng giỏi đem mỗi người đều phân phối tháng 1 năm năm không con không của bạn. Lô ấy lâm thời từ bộ kẹ mẩn liên minh điều động 20 mấy con đẳng cấp cao nọc tàu hẹo, phụ trách vận chuyển cùng thôi miên công tác. Thập phút sau, mẹ mang theo 20 mấy con nọc tàu còn có tính cả giỏi cùng rẹn nì ở bên trong một nhóm 12 người hướng về xuất đảo bay qua, phân tán ra đến chọn dùng thảm thức thu tác ghệ lẹt cho kế hoạch tác chiến. Yên tĩnh xuất đảo trên đường phố đâu đâu cũng có lăn xuống ngủ say hệ lẹt trò, dịch lịp thôi miên hiệu quả cực kỳ tốt. Trên căn bản ném ra buộc bạn đều có thể thành công thu phục. Cực cái hế lẹt trò khác khá là ngoan cường thế nhưng phối hợp nọc táo hỉ nọ xịt cu nở dê năng lực thành công thu phục. Chuyện như vậy đối với Long tới nói là xe nhẹ chạy đường quen, ở hoang dại bổ kẹ mẩn khu săn thú Long tích lũy quá kinh nghiệm phong phú, dùng gần 3 tiếng Long đem chính mình tháng 1 năm năm không con buộc bạn toàn bộ chứa đầy. Xin thì ạ cùng lộ tốc độ so với Long càng nhanh, hơn các nàng kinh nghiệm so với Long muốn phong phú hơn nhiều. Ba người lại cùng sạp gì nạ lần thứ 2 quay lại tiền tiền hậu hậu lại bỏ ra 2 giờ tất cả mọi người trở lại, nhẹ chút một tí con số tổng cộng bắt được 189 năm con hệ lẹt trò cùng bốn to. Bận rộn nửa ngày hương mồ hôi nhỏ giọt rèn nỉ cao hưng nói rằng, xuất đảo nguy cơ cuối cùng cũng coi như là giải trừ, xuất đảo cư dân rốt cục có thể chuyển về đến rồi, càng chỉnh đốn một tí QNZ có thể mở ra, lần này thật phải cảm ơn các vị hết sức giúp đỡ. Lội cười đối với Long nói rằng, ngươi đưa ra phương án phi thường thành công, cảm ơn ngươi lại giúp ta một lần. Tuy rằng cạn tàu cùng rổ ở tổ ở rất gần nhau thế nhưng ta hiện tại càng muốn đem hơn ngươi đào được cạn tổ liên minh cho phép thiên vương, sau đó ta cũng sẽ ung dung rất nhiều. Bởi tim dọc kẹt hiện tại ở rổ ở tổ khu vực hoạt động phi thường nhiều lần lạn sở cùng bờ Juno đem tinh lực đều đặt ở vùng phía tây, vì lẽ đó ta cùng ạ gạt thả bà hiện tại phi thường gian khổ. Như thế nào, tuy rằng Indigo Lit thời điểm ngươi từ bỏ, có muốn hay không hiện đang khiêu chiến cạn tàu khu vực quán quân liên minh đâu, quán quân liên minh là có thể cùng tứ thiên vương giao thủ à? À nghe được lộ sau kích động gọi, đối với lập chí trở thành bộ kẻ mận đại sư người đến nói đánh đổ tứ thiên vương cùng quán quân đăng nhập cung điện không thể nghi ngờ là tốt nhất chính danh phương pháp. Cạn tố liên minh quán quân cái này từ không bị người đặt chân bảo tọa nhượng vô số huấn luyện ra đổ số tới. Trên phố truyền lưu cạn tổ liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương không phải không có lượng mà lại có khói. Lạn sơ được xưng vô địch thiên hạ long sứ giả, ạ gạt thạ là đương nhiệm liên minh hết thể thiên vương trong tư cách giả nhất một vị, vợ Juno thân kiêm lưỡng mà thiên vương trước mặt cho, lộ ấy nhưng là duy nhất thủy cùng bằng song hệ thiên vương. Khiêu chiến cạn tổ khu vực quán quân liên minh hiện tại QNZ chỉ có thể tưởng tượng, thực lực còn chưa đủ. Mặc dù lũ gì ạ cùng mẹ nắm giữ mang tính áp đảo thực lực thế nhưng có thể hay không giá được xa luân chiến QNZ là không biết. Hơn nữa đại sư huấn luyện ra chủ yếu nhất năng lực thể hiện ở đào tạo tổ kẹ mần cùng chỉ huy chiến thuật trên, hiện tại Long Phương diện này làm còn rất xa không đủ. Xin thì ạ dùng con kia bị vứt bỏ mì lò tiệp đánh bại tao thủ đoạn Long hiện tại là không làm được. Long giả vờ tiếc nuối vung vung tay nói với lộ eo ấy. Ta còn muốn đi các nơi khu liên minh mở mang kiến thức một chút, hiện tại liền trở thành thiên vương nguyện vọng của ta chỉ có thể gác lại. Vì lẽ đó bất kể là cổ gã tiên sinh còn có ý tốt của người ta đều chỉ có thể cự tuyệt, nếu như chỉ là dự bị đồng thời tiếp thu thử thách ta ngược lại tờ hờ tờ ra phi thường tình nguyện tiếp thu, như vậy đối với rèn luyện thực lực có lợi ích to lớn. Lô ấy khẽ mỉm cười cùng xỉn thì ạ liếc mắt nhìn nhau. Hai vị này đại sư ánh mắt giao lưu nhượng mọi người có chút nhìn không thấu. Long theo bản năng đưa ánh mắt chuyển hướng sạp di nạ, na nở dê hội hiểu rõ cũng khó nói. Cả mịt giờ là chuyên tấn công điện khí hệ hệ lẹt chịp thai huấn luyện ra, nhìn này xếp thành núi nhỏ như thế cao bộc bạn tò mò hỏi, những này hệ lẹt trỏ cùng vốn tâm nên xử lý như thế nào đâu là muốn toàn bộ phóng sinh sao những này bộc bạn hội điều động một thất đưa tới nhà máy điện. Lô ấy đẩy trên mũi con mắt nói rằng, phần lớn hay vẫn là hội bắt được đại thảo nguyên đi phóng sinh, ở đại diện tích địa phương có trợ giúp chúng nó phóng thích áp lực thì sẽ không lại dễ dàng nổ tung. Lần này cuối cùng không có nhượng mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u ở trước mặt chính mình đổ xuống sông xuống biển lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên nếu như cạn tổ liên minh chịu đem tiết kiệm hạ xuống tiền khen thưởng cho hắn hội càng thêm cao hứng. Hắn hiện tại gánh vác mười mấy ư cờ lựa nờ dê lớn nợ nần. Số tiền này tuy rằng không đáng chú ý thế nhưng năng lực tra lại một điểm là một điểm. Lội không biết Long ý nghĩ trong lòng, đương nhiên càng không biết Long hội như vậy khát vọng tiền tài. Đến quán quân cùng thiên vương tầng thứ này tuy nói không đến nỗi coi tiền tài như cặn bã, thế nhưng QNZ chắc chắn sẽ không xoắn suýt ở cái này tục vật mặt trên, bọn hắn đều là không thiếu tiền. Xuất đảo sự tình giải quyết tốt đẹp, thế nhưng cư dân di chuyển cùng cảng nghỉ ngơi công tác còn cần mấy ngày thời gian. Lô ấy nhận rồi Mỹ tỷ, đồng ý chính thức thu đại sĩ cùng Mỹ tỷ làm đệ tử cuối cùng. Bất quá hiện tại lô ấy bởi muốn phụ trách liên minh sự tình vì lẽ đó tạm thời không thể dạy đạo các nàng, nay tỷ muội hiện tại QNZ biến thành là sư muội. Đều là lấy chấn hương sẽ rủ lìn Jim làm mục tiêu hai cái người sau này lẫn nhau cạnh tranh nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Ở hẻm lìn ai lần ngắn ngủi lưu lại hai ngày nay, Long thực sự là ma bất quá à đối chiến thỉnh cầu. Hai vị này họ ghen lít danh dự huấn luyện ra tiến hành rồi một hồi toàn viên quyết đấu thi đấu hữu nghị, lẫn nhau phái ra chính là người thắng chén toàn bộ đội hình chủ lực. Tuy rằng Ars thực lực tăng lên trên diện rộng thế nhưng muốn đánh đổ Long hay vẫn là sớm điểm, mộ chén cùng dài ra đổ chúng nó biểu hiện ra thực lực mang tính áp đảo rõ ràng nhượng Ars nhìn thấy đẳng cấp cùng thực lực trên lệch. Bất quá Astor lớn nhất ưu điểm chính là có một luồng vĩnh không chịu thua bốc đồng. Chà gì giật cùng vì nở xỏa còn có tiệp chú đều cùng chúng nó huấn luyện ra như thế rất có cốt khí. Đại khái cũng là bởi vì điểm ấy làm cho Astor thường thường bùng nổ ra 100% hai sức chiến đấu nguyên nhân đi. Vẫy tay từ biệt lội còn có Jenny, to lớn du thuyền mình còi hơi chạy khỏi suất đảo cảng. Đương du thuyền chính thức ngừng ở chỗ cần đến thời điểm Long cùng Astor Zenlit lưu trình xem như là vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Canto, hy vọng mỗi lần đều có thể mang theo vinh dự về nhà.